Chương 1553, 1553. Đối với kết cục của Dư Khinh Hồng, Thẩm Hạ Lan đã nghĩ tới từ sớm, bây giờ cô ta lại tự tìm đường chết, Diệp Ân Tuấn bỏ qua cho cô ta mới là lạ đó. Ông xã ơi, em đói quá, thật sự đói bụng. Thẩm Hạ Lan ném sống chết của Dư Khinh Hồng ra sau đầu, nếu như Diệp Ân Tuấn đã nói là không thể giữ lại, đương nhiên có biện pháp giải quyết. Về phần giải quyết như thế nào, Thẩm Hạ Lan không muốn hỏi, cũng cảm thấy không cần thiết phải hỏi. Người phụ nữ ấy đối với cô mà nói, cuối cùng vẫn có cảm giác là người xa lạ nhiều hơn. Còn về phía ông ngoại, sau này cứ để cho ông ấy từ từ khôi phục lại. Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan không nhắc tới vấn đề này nữa, đương nhiên anh cũng thông minh không nói tới, mà là thúc giục má Hoàng đi nấu cơm. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy đồ ăn đầy bàn, quả thật đói muốn chết, cô vội vàng bắt đầu ăn cơm. Em ăn từ từ thôi, coi chừng bị nghẹn đó. Diệp Ân Tuấn thấy bộ dạng ăn như bị bỏ đói lâu ngày của cô, chẳng những không ghét bỏ, ngược lại còn dỗ dành. Mấy ngày nay đúng là Thẩm Hạ Lan chả ăn cơm ra làm sao. Diệp Minh Triết biết Thẩm Hạ Lan tỉnh dậy, cậu bé nhanh chóng đi tới, nhưng mà lúc đứng ở ngoài cửa nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đang ăn cơm thì cũng không làm phiền, đặc biệt là đôi mắt của lão Diệp gần như là muốn dán ở trên người của mẹ, bây giờ cậu bé đi vào trong chỉ chọc cho người ta ghét thôi. Cậu bé nhìn Thẩm Hạ Lan, phát hiện cảm xúc của Thẩm Hạ Lan rất tốt, lúc này mới thở vào một hơi rồi sau đó lại đi vào trong thư phòng mở máy vi tính ra. Có lẽ là Thẩm Hạ Lan thật sự rất đói. Ăn liên tiếp mấy bát cơm, cô ăn hết đồ ăn ở trên bàn, ăn đến nỗi Diệp Ân Tuấn trợn trắng cả mắt. Em không cảm thấy dạ dày không thoải mái hả? Mặc dù mấy ngày nay Thẩm Hạ Lan không ăn cơm, nhưng mà một lần cô lại ăn nhiều như vậy, thật sự không sao hả? Nhưng mà Thẩm Hạ Lan lại khoát tay, nói, không có gì đâu, em đang đói đây này. Bữa cơm này làm trong lòng của Diệp Ân Tuấn run sợ, thậm chí còn gọi Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng đến. Tiêu Niệm Vi nhìn thấy Thẩm Hạ Lan như thế này, không khỏi cười nói, biết là cậu bị bệnh thiếu năng lượng, ai không biết còn tưởng là nạn đói châu Phi nữa đó. Thẩm Hạ Lan liếc mắt nhìn cô ta, thấp giọng nói, sức ăn mạnh có phạm pháp không hả? Không phạm pháp, cậu cứ ăn đi. Tiêu Niệm Vi nhìn thấy Thẩm Hạ Lan có sức sống như thế, không khỏi thở vào một hơi. Ăn xong bữa cơm, Thẩm Hạ Lan quả thật đã đổi mới giác quan của mọi người. Cái cô này quá là tham ăn. Diệp Ân Tuấn kêu Tiêu Niệm Vi kiểm tra một chút. Phát hiện Thẩm Hạ Lan không có vấn đề gì, lúc này mới khiến mọi người yên tâm. Đã lâu lắm rồi Thẩm Hạ Lan không đi ra ngoài tắm nắng, lại ăn nhiều như vậy, cô kêu Diệp Ân Tuấn đi ra ngoài với mình một lát. Diệp Ân Tuấn cũng không từ chối.